Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, phần 635, cuối cùng không có biện pháp, Chu Trạch Giai dọn ra Vương Thái Thái. Chính mình làm giảm béo dược Vương Thái Thái ăn lúc sau hiệu quả hẳn là phi thường đại. Đến lúc đó Phương Tỷ khẳng định sẽ tin tưởng chính mình. Đệ 1188 chương ta là chim hoàng yến bảy một vòng lúc sau. Một lần nữa xuất hiện ở ái xã hội sở bên trong Vương Tỷ thành công làm người chấn kinh rồi. Vốn dĩ nàng vóc dáng lùn, hơn nữa béo, 130 cân liền nhàn thật sự béo. Hiện tại bỗng nhiên gầy xuống dưới. Hơn nữa Chu Trạch Giai mỹ nhan hoàn, nhưng thật ra làm nàng cả người như là thay đổi một người giống nhau. Chẳng những gầy, làn da còn hảo thật sự, một lại đây liền yêu cầu thấy Chu Trạch Giai, chờ gặp mặt lúc sau liền kéo lại Chu Trạch Giai tay. A Giai a, tỷ lần này thật là muốn cảm tạ ngươi, không nghĩ tới ngươi cái kia dược như vậy có hiệu quả. Hơn nữa không có tác dụng phụ, hiện tại ta chẳng những gầy, hơn nữa làn da cũng hảo không ít. Ngươi xem, nữ nhi của ta đều hâm mộ muốn ngươi cái kia cái gì mỹ dung đồ vật. Ta sợ hãi cho nàng ăn không tốt, ta muốn hỏi một chút ngươi A Giai. Này giảm béo dược tốt đẹp dung dược còn có sao? Tỷ cũng không hố ngươi, tiêu tiền mua, nói từ trong bao lấy ra một trương tạp, nhét vào Chu Trạch Giai trong tay. Ngươi có loại này thứ tốt trước tiên nhớ tới tỷ, tỷ trong lòng cũng cao hứng. Nhạ, đây là một chút tiền tiêu vặt, người cầm hoa, này đó các thái thái đều là thập phần hào phóng. Mấy năm ở chung cũng đều có không ít cảm tình, Chu Trạch Giai nhìn đến này tạp, cũng không có cự tuyệt, rốt cuộc nếu cự tuyệt nói, sẽ càng thêm thương cảm tình. Vương Tỷ, này tiền ta khẳng định là sẽ lấy, ngài hiện tại trở nên như vậy xinh đẹp, chính là ta sống chiêu bài, không dối gạt ngài nói. Ta muốn thành lập một cái mỹ dung hội sở, đến lúc đó liền bán này đó giảm béo dược tốt đẹp dung đồ vật. Ngài nếu là yêu cầu a, ta tất cả đều cho ngài miễn phí, ai làm ngài là tỷ tỷ của ta đâu. Chu Trạch Giai nói ngọt thực, mà Vương Thái Thái càng là thực ăn này một bộ, vốn dĩ liền không đem Chu Trạch Giai trở thành là cái loại này nam nhân. Cho nên lúc này càng là vừa nghe lời này. Trực tiếp mở miệng nói, mở họp sở a, vậy ngươi chính mình tiền đủ sao? Nói cách khác, ta cho ngươi đầu tư một ít được rồi. Dù sao ta trong tay tiền nhàn rỗi không ít, còn có tiểu nhụy, kêu kêu nàng cùng nhau a. Cái này tiểu nhụy, chính là Phương Thái Thái. Vương Thái Thái cùng Phương Thái Thái quan hệ vẫn là tương đối tốt. Hơn nữa hai người đều thích Chu Trạch Giai. Cho nên tự nhiên là lập tức nghĩ tới nàng, bởi vì một cái hội sở yêu cầu tiêu phí tiền cùng đồ vật là tương đối nhiều. Vương Thái Thái sợ hãi Chu Trạch Giai tiền quá ít, nói cách khác, hội sở thành lập lên cũng là không có người đi. Vương Tỷ, chuyện này ta đã cùng Phương Tỷ nói. Phương Tỷ nói nàng hiện tại đã giúp ta đang xem vị trí. Ta thật là thực cảm kích các ngươi đối ta tốt như vậy. Ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp các ngươi. Có thể có như vậy tỷ tỷ, là hứa nguyện người may mắn. Chu Trạch Giai có thể rõ ràng cảm giác được này đó nữ nhân giữ gìn. Đúng là bởi vì như vậy, hắn cũng sẽ đã chịu cảm nhiễm, muốn cho này đó nữ nhân trở nên càng tốt. Người đứa nhỏ này a, chính là thành tâm, chớ nói cái gì cảm kích a. Mấy năm nay ngươi cũng cho chúng ta vui vẻ không ít. Đều là xem ngươi lớn lên, các nàng mấy cái nếu là biết ngươi tưởng mở họp sở a, khẳng định sẽ vui, mạnh tỷ trong nhà không phải làm trang hoàng sao, đến lúc đó làm mạnh tỷ giúp đỡ a. Vương Thái Thái hoàn toàn không đem chính mình đưa người ngoài. Chu Trạch Giai muốn thành lập cái này hội sở, lập tức bắt đầu ra chủ ý, còn đem những người khác đều kéo xuống thủy. Như thế làm Chu Trạch Giai trong lòng càng là cảm kích. Vâng, chuyện này ta sẽ nói cho Lưu Tỷ. Vương Tỷ, kỳ thật hậu thiên ta hẹn các tỷ tỷ cùng nhau ăn cơm. Vương Tỷ cũng cùng nhau đi. tin tưởng đến lúc đó khẳng định sẽ làm mặt khác các tỷ tỷ thực khiếp sợ. Chu Trạch Giai tự nhiên là muốn lưng dựa đại thụ hào thừa lương, tuy rằng chính mình trong tay mấy thứ này, tùy tiện bán cho bất luận kẻ nào đều có thể đủ có thực tốt giá cả. Nhưng là nếu bán cho chuyên nghiệp người nói, giá trị tự nhiên cũng liền không giống nhau. Này đó các tỷ tỷ đều là tài đại khí thô, vô luận là giới thiệu khuê mật vẫn là nói bằng hữu. Một đám đều thị phi phú tức quý, đến lúc đó cũng là một tầng vô hình mạng lưới quan hệ. Này đối Chu Trạch Giai tới nói đều là có rất lớn tác dụng. Gần nhất Chu Trạch Giai đang ở nghiên cứu phát minh tóc đen hoàn. Còn có thể làm tóc sinh trưởng thuốc viên. Đến lúc đó liền mặt hướng với nam nhân này một khối. Tin tưởng cũng sẽ có thực tốt thành tích. Hành a, hậu thiên đúng không? Đến lúc đó ta khẳng định tới. A Giai a, người gần nhất cùng Tưởng gia tiểu thư thế nào a? Người thật, thích nàng a? Nói xong chính mình sự tình. Vương Thái Thái do hỏi về Chu Trạch Giai sự tình, về Chu Trạch Giai thích Tưởng Hàm Nhân sự tình. Các nàng những người này hoặc nhiều hoặc ít đều biết, chính là bởi vì biết, cho nên mới càng thêm cảm thấy việc này khả năng sẽ vô tật mà chết. Rốt cuộc từ thân phận tới xem, hai người liền quá không xứng đôi. Tưởng gia tuy rằng cùng Lục gia từ hôn, nhưng là Tưởng Hàm Nhân ai biết rốt cuộc có thích hay không A Giai. Tuy rằng Vương Thái Thái cảm thấy không có nữ nhân sẽ không thích A Giai. Nhưng là thế giới này, không phải thích là có thể hành. Chu Trạch Giai nghe thấy cái này vấn đề sửng sốt, lúc sau nhưng thật ra nở nụ cười, cũng không phản cảm vấn đề này. Gật gật đầu, đúng vậy Vương Tỷ, ta thực thích Tưởng tiểu thư, nhìn về phía A Giai trên mặt biểu tình. Vương Thái Thái liền biết, A Giai đây là đi không ra. Trong lòng thở dài một hơi, nghĩ lại tiểu nhụy, cuối cùng vẫn là nói. Hiện tại Tưởng tiểu thư đã không có vị hôn phu, ngươi hảo hảo cùng nàng ở chung đi, nếu là đến lúc đó các ngươi thật sự có ở bên nhau ý tưởng. Chúng ta này đó các tỷ tỷ khẳng định sẽ hỗ trợ, này đó thái thái chung rất nhiều đều cùng Chu Trạch Giai nhận thức thời gian rất dài, quan hệ cũng đều thập phần thân mật. Đem Chu Trạch Giai trở thành người trong nhà xem, hiện tại nhìn đến Chu Trạch Giai yêu đương, phỏng chừng đến lúc đó còn phải bị ghét bỏ. Trong lòng đương nhiên có phải hay không tư vị, hụt hẫng đồng thời, càng là muốn kéo rút một phen, đến lúc đó không được nói. Cùng lắm thì cấp A Giai đưa một ít đồ vật, cảm ơn Vương Tỷ, về sau đi một bước xem một bước đi. Chu Trạch Giai là thật sự thực cảm kích này đó vì hắn suy nghĩ người. Cho nên đối Vương Tỷ cũng là cảm kích cười. Theo sau bồi Vương Tỷ đi dạo phố lúc sau, lúc này mới về tới trong nhà. Hắn biết này đó các tỷ tỷ ý tưởng, cũng đúng là bởi vì biết, mới càng thêm cảm kích, bởi vì những người này đều là đem hứa nguyện người trở thành là người nhà. Tự biết hắn muốn mở họp sở sự tình lúc sau. Một đám đều là lấy tiền ra tới, lại vừa thấy Vương Tỷ hôm nay cấp tạp, bên trong có 200 vạn, này tiền thật là đã rất nhiều. Qua hai ngày, Chu Trạch Giai cùng này đó các tỷ tỷ ước hảo tụ hội đã đến giờ. Tới người có Vương Thái Thái, Phương Thái Thái, Phạm Thái Thái, Lưu Thái Thái, Mạnh Thái Thái này mấy cái đối Chu Trạch Giai nhất chiếu cố người. Đại gia gần nhất mới vừa ngồi xuống hạ. Liền đều thấy được đại biến người sống Vương Thái Thái, ngọt ngào, ta bất quá mấy ngày không gặp ngươi, ngươi đây là thay đổi cá nhân a, chẳng những người gầy xuống dưới, làn da đều hảo không ít, nói chuyện chính là Lưu Thái Thái, nàng phía trước đi ngoại quốc du lịch, vừa trở về, Phương Thái Thái còn lại là tức khắc nhìn về phía một bên Chu Trạch Giai. Nghĩ tới ngày đó Chu Trạch Giai vì chính mình bắt mạch, còn có trung y sự tình, chẳng lẽ, đây là hắn nói biến hóa sao? Đúng vậy, ngọt ngào, người mau nói, người đây là ăn cái gì ma dược a? Lập tức biến thành như vậy, chính là làm ta hâm mộ a. Phương diện này người Lưu Thái Thái tuổi lớn nhất, cũng là không tuổi trẻ. Lúc này nhìn về phía Vương Thái Thái, phát hiện Vương Thái Thái ít nhất tuổi trẻ 7-8 tuổi lúc sau. cũng là hâm mộ ghen tị hận. Bọn họ chi gian phía trước quan hệ liền không tồi. Cho nên hiện tại nói khí lời nói tới cũng là không chút nào giấu diếm ân ni vương thái thái bị người khích lệ, trong lòng cũng là thật cao hứng. Gần nhất bị nhi tử nữ nhi trượng phu khích lệ, hiện tại lại là bị bạn tốt khích lệ. Trong lòng tự nhiên là mỹ tư tư, vội vàng cười nói, ta chính là ăn thần dược mới biến thành như vậy. Bất quá này thần dược đến tột cùng là như thế nào tới a? Này liền muốn xem A-Giai nếu là nguyện ý nói cho các ngươi đâu, các ngươi sẽ biết, nếu là A-Giai không muốn, hư tương đương ta mới không nói đâu. Vương Thái Thái cố ý thừa nước đục thả câu, làm một chúng các Thái Thái nhìn về phía Chu Trạch Giai. Lưu Thái Thái càng là trực tiếp mở miệng, A-Giai a, ngươi đây là nặng bên này nhẹ bên kia a, có cái gì thứ tốt đều không có cấp tỷ tỷ ta. Nhưng thật ra trước cho ngọt ngào. Xem ra ở ngươi trong lòng, ngọt ngào là so với ta quan trọng a. Tuy rằng đều là một đống tuổi, nhưng là ở chính mình coi trọng người trước mặt, đều là hy vọng chính mình có thể trái lại bị coi trọng. Lưu tỷ cũng không sai biệt lắm là đem Chu Trạch Giai đương nhi tử xem. Cho nên lúc này tự nhiên là muốn hỏi một câu, Mạnh Thái Thái cùng Phạm Thái Thái cũng là nhìn về phía Chu Trạch Giai. Một hai phải Chu Trạch Giai cấp ra một đáp án, đối mặt đại gia chất vấn, Chu Trạch Giai nhưng thật ra không chút hoang mang, hướng tới mọi người nở nụ cười. Các vị tỷ tỷ trước đừng nóng giận, ta cũng không phải là nặng bên này nhẹ bên kia a. Lưu tỷ, phía trước thời điểm Vương tỷ không phải vẫn luôn bị giảm béo sự tình bối rối sao? Vì thế ta liền nghĩ như thế nào mới có thể đủ làm Vương tỷ gầy xuống dưới. Ta ở tới Thượng Kinh thị thời điểm nhận thức một cái lão trung y. Đã từng có duyên ở lão trung y nơi đó học qua hai tay. Cho nên liền hoa nửa năm thời gian nghiên cứu phát minh này gầy thân dược vật. Còn có Mỹ Dung Đan. Các ngươi xem, chính là cái này, Chu Trạch Giai đem chính mình chế tạo ra tới hàng mẫu lấy ra tới. Cấp mọi người xem, giảm béo chính là màu đen, nhìn cùng sô-cô-la giống nhau, Mỹ Dung chính là màu trắng, nhưng thật ra xinh đẹp thực, giảm béo dược chỉ cần ăn một cái, là có thể đủ lập tức có hiệu quả, trong một tháng tuyệt đối gầy xuống dưới, sau đó phối hợp này Mỹ Dung dược, mỗi ngày một cái, là có thể đủ làm người tinh thần trở nên càng tốt. Vô luận là làn da trạng thái vẫn là người chỉnh thể trạng thái đều sẽ càng tốt. Làn da thượng đồ vật cũng sẽ có điều cải thiện, có tăng bạch hiệu quả, này đó các nữ nhân vừa nghe có tăng bạch hiệu quả. Tức khắc đem ánh mắt đặt ở này Mỹ Dung dược thượng. Một đám đôi mắt sáng lên, rốt cuộc Vương Thái Thái hiệu quả liền ở nơi đó đâu. Cho nên lúc này đều là kích động thực. Không có một nữ nhân là không theo đuổi mỹ lệ, hơn nữa tuổi là vô pháp ngăn cản một nữ nhân theo đuổi mỹ nện bước. Còn có, Vương tỷ, nghe nói tỷ phu có chút rụng tóc, đây là ta nghiên cứu phát minh ra tới sinh sôi hoàn. Còn có tóc đen hoàn, phối hợp ăn nói, tóc chẳng những hội trưởng ra tới, lại còn có thể đen nhánh nồng đậm. Lần này mang đến chính là vì tặng cho ngươi, Vương Thái Thái trượng phu sắc thật có chút rụng tóc. Người đến trung niên, làm buôn bán nam nhân kỳ thật không tránh được đều có một ít rụng tóc. Rốt cuộc trường kỳ đều ở nỗ lực công tác, thập phần phí trí nhớ. Dưới tình huống như vậy, rụng tóc tựa hồ cũng biến thành một kiện phi thường bình thường sự tình. Này thật sự dùng được sao? Hữu Dụng nói. Tỷ tỷ liền cảm ơn ngươi. Vương Thái Thái cười tủm tỉm đem đồ vật bắt được trong tay. Kỳ thật các nàng này đó nữ nhân cũng đều hiểu. Như là A-Giai lớn như vậy tuổi tác. Kêu các nàng kỳ thật đều nên kêu A-Di. Chính là bởi vì bọn họ nhận thức địa phương bất đồng. A-Giai luôn là kêu các nàng tỷ tỷ. Hơn nữa A-Giai người này thật là quá chi kỷ. Quá sẽ quan tâm người. Dần già. Các nàng này đó nữ nhân, liền thật sự đem chính mình trở thành tỷ tỷ, cái này ta có thể ăn sao? Lưu Thái Thái có chút gấp không chờ nổi dò hỏi, nàng cũng tưởng tăng bạch, kỳ thật nơi này người trung gian, Lưu tỷ làn da tương đối hắc, cho nên nàng có đánh cái kia Mỹ Bạch Trâm, còn có mặt mũi thượng chôn tuyến, mỗi năm đều ở là chính mình liền thượng hoa không ít tiền. Có thể a, Lưu tỷ, cái này một ngày một cái, một vòng liền thấy hiệu quả, bất quá nếu đình chỉ ăn nói, khả năng sẽ khôi phục, cho nên yêu cầu liên tục ăn, không có khả năng đem da đen ra trị tận gốc nếu trị tận gốc nói. Ai còn tới mua này dược a? Chu Trạch Giai quan trọng nhất không phải bán giảm béo dược, mà là vì phối hợp cái này Mỹ Dung dược. Mỹ Dung dược đến lúc đó một cái giá cả cứu cao không được. Chỉ có kẻ có tiền có thể ăn đến khởi. Đây là Chu Trạch Giai mở họp sở lý do. Rốt cuộc người bình thường là ăn không nổi cái này dược. Liền tính là giá cả thấp điểm nhi, 5.000 khối một viên. Như vậy này một tháng đều phải 30 cái đâu. 30 cái liền 15 vạn, người bình thường cũng tiêu phí không dậy nổi. Lưu tỷ nghe được lời này, trực tiếp liền đem này Mỹ Dung dược cấp ăn. Lúc sau nhìn về phía A Giai, không khách khí từ chính mình trong bao lấy ra một tờ chi phiếu. Ta muốn đính một tháng phần. A Giai, bao nhiêu tiền ngươi chỉ lo nói, Lưu thái thái cách khác thái thái càng thêm tài đại khí thô. Trong nhà là làm châu báu. Có tiền thực, cho nên vô luận là bao nhiêu tiền, nhân ra đều là tiêu phí đến khởi, mà Chu Trạch Giai nhìn đến Lưu tỷ cũng sao tin tưởng chính mình. Trong lòng cũng là cảm động, bất quá vẫn là nói, Lưu tỷ, ngài nếu là yêu cầu nói, ta về sau làm được dược đưa cho ngài cũng đúng a. Ta lần này tìm các tỷ tỷ lại đây, chính là tưởng nói ta tính toán khai một cái Mỹ Dung hội sở sự tinh. Đến lúc đó này đó dược ở hội sở bên trong đều có bán. Là tưởng lôi kéo các tỷ tỷ nhập cổ, cũng không biết các tỷ tỷ nhìn không thấy được với. Chu Trạch Giai tiểu nhân thẹn thùng, Lưu thái thái lại là bình tĩnh, sau đó trực tiếp đem chi phiếu thu trở về, nhìn về phía tiểu gia hỏa này, nở nụ cười, người đứa nhỏ này a, quả nhiên là có thích người, biết tiến tới. Lúc trước ta liền cùng các nàng thương lượng nói cho ngươi khai một nhà công ty. Ngươi còn không cần, hiện tại ngươi nghiên cứu phát minh này dược vật nếu như vậy có hiệu quả. Vô luận là ngươi tưởng mở họp sở vẫn là tưởng khai công ty đều được. Ta cho ngươi đầu tư 5.000 vạn, xem như ta chính mình nhập cổ, Lưu gia tài đại khí thô không phải giả. Liền nói Lưu thái thái nhà mẹ đẻ, chính là chục tỷ tài sản. Cho nên nhân ra hoàn toàn không túng, có Lưu thái thái mở miệng, những người khác cũng vội vàng đuổi kịp, A Giai, ta cũng duy trì ngươi, bất quá ta trong tay tiền không nhiều lắm, 1.000 vạn cũng coi như là tâm ý của ta, đây là Mạnh thái thái. Gần nhất Mạnh thái thái mới vừa gả cho nữ nhi, trong tay tiền xác thật không nhiều lắm, đều trợ cấp cấp nữ nhi, ta đây liền 2.000 vạn đi. Nếu kế tiếp không đủ nói, ta tiếp tục đầu tư, đây là Phạm Thái Thái. Nàng không phải như vậy tài đại khí thô, nhưng là cũng là thực duy trì Chu Trạch Giai gây dựng sự nghiệp. Ta trong tay cũng có không ít tiền, ta cũng lấy ra tới 5.000 vạn đi tương đương. Vương Thái Thái này cơ hồ là đem chính mình gửi ngân hàng 1/5 lấy ra tới, chủ yếu vẫn là duy trì Chu Trạch Giai sự nghiệp. Nói cách khác, một người nam nhân không có sự nghiệp, như thế nào có thể ôm được mỹ nhân về đâu? Phương Thái Thái tự nhiên đối chuyện này cũng là duy trì. Đồng dạng lấy ra 5.000 vạn, lúc này mới trong chốc lát đâu. Chu Trạch Giai trong tay liền có mau 200 triệu. Làm hắn cũng là giờ khóc giờ cười, thật sự không nghĩ tới này đó các tỷ tỷ như vậy tin tưởng hắn. Kẻ có tiền thế giới. Thường thường chính là như vậy không nói đạo lý. Lúc sau Chu Trạch Giai nói một chút chính mình đối với Mỹ Nhan Thịnh Thế Hội sở an bài. Là một chúng nữ mọi người đều là thập phần duy trì. Tuy rằng nếu đối mặt đại chúng nói khả năng kiếm càng nhiều tiền. Nhưng là loại đồ vật này nếu thật sự hiệu quả như vậy đại. Cũng không phải người bình thường có thể tiêu phí khởi. Đặc biệt là đương tất cả mọi người đều biết này Mỹ Dung dược bị Chu Trạch Giai tạm thời định giá 1 vạn khối một viên thời điểm, Càng là làm này đó các nữ nhân kinh ngạc, bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, đối với các nàng này đó nữ nhân tới nói. Một vòng trong vòng, này dược vật nếu là như vậy dùng được nói. Đừng nói một vòng 7 vạn, một vòng 70 vạn các nàng cũng nguyện ý cấp. Tục ngữ nói rất đúng, một bạch che trăm xấu, chỉ cần người trắng, mặt khác hết thảy hảo thuyết. Kế tiếp một đoạn thời gian, Chu Trạch Giai chân chính bận rộn lên, vì Mỹ Nhan thịnh thế hội sở, Phương Thái Thái bên này, cũng rốt cuộc tin hắn nói. Dừng dược vật, ăn Chu Trạch Giai chuyên môn làm được đan dược, Chu Trạch Giai làm Lưu Tỷ chạy y dược công ty quan hệ. Thực mau liền đem độc quyền còn có các loại chứng minh liền lộng xuống dưới. Hội sở bên này cũng đã coi trọng một cái vùng ngoại thành chỗ nào bán xuống dưới bắt đầu xây dựng. Này 200 triệu nghe tới nhiều, nhưng là trên thực tế động tác võ thuật đẹp mắt là không trải qua hoa. Tưởng hàm nhân dối dám thật nhiều thiên chính mình rốt cuộc có thích hay không Chu Trạch Giai. Mỗi ngày cùng Chu Trạch Giai liên hệ chỉ là điện thoại cùng WeChat. Cũng không biết nên như thế nào gặp mặt. Kết quả đột nhiên từ bạn tốt nơi đó nghe nói một việc. Nghe nói ái xa giải trí hội sở bên trong cái kia sạch sẽ nhất Chu Trạch Giai. Gần nhất ở bên ngoài làm hội sở đâu. Vài gia thái thái đều đầu tư. Nghe nói chỉ là đầu tư liền 200 triệu còn nhiều. Cũng không biết là muốn kiến cái gì hội sở. Phương Tư Manh cùng tỷ nhóm chia sẻ tin tức này. Các nàng này đó đại tiểu thư đại bộ phận đều sẽ không theo hội sở bên trong những cái đó nam nhân. Nói nhiều ít lời nói. Tuy rằng nghe nói Chu Trạch Giai là sạch sẽ nhất, nhưng là cũng không có người cảm thấy có thể tại đây một hàng công tác người sẽ sạch sẽ đi nơi nào. Tưởng hàm nhân nghe được lời này trong lòng chính là một cái lộp bộp. Nghĩ đến gần nhất Chu Trạch Giai thật sự rất bận rộn. Chẳng lẽ thật là bởi vì chuyện này sao? Chính mình như thế nào không biết? Vẫn là đối phương chưa từng có đem chính mình đặt ở trong lòng. Cho nên loại chuyện này đều sẽ không nói cho chính mình. Nàng như vậy nghĩ, trong lòng không biết vì cái gì liền khổ sở lên. Thần sắc có chút không tốt lắm. Khuê mật nhóm nói cái gì nàng đều nghe không đi vào. Chờ cùng khuê mật nhóm tách ra, một người lái xe ở cái này trong thành thị mặt du đãng. Lại là không biết như thế nào liền đến Chu Trạch Giai tiểu khu. Nhìn cái này tiểu khu, tưởng hàm nhân không thể không thừa nhận, nàng thật sự bắt đầu thích người nam nhân này, thậm chí bắt đầu để ý người nam nhân này sự tình. Cười khổ lấy ra di động. Nhìn bọn họ hai người tới rồi lịch sử trò chuyện, chính mình ở đối phương trước mặt biểu hiện, quả thực là như là một cái tình đậu sơ khai thiếu nữ. Mà đối phương tựa hồ có vẻ thành thạo, này hết thảy đều làm tưởng hàm nhân có chút không biết làm sao. Cuối cùng ở trong xe bò một hồi lâu lúc sau, tưởng hàm nhân lúc này mới đình hảo xe đi lên lâu đi. Tới rồi cửa. Nhớ tới Chu Trạch Giai cấp chính mình chìa khóa quên ở trong xe. Muốn đi lấy đi, nhưng là ma xui quỷ khiến, liền trực tiếp ấn hạ chuông cửa. Chu Trạch Giai bên này cũng là vừa vội xong, về đến nhà còn không có nằm xuống. Tắm rồi lúc sau liền nghe được bên ngoài thanh âm, qua đi vừa thấy, thế nhưng là tưởng hàm nhân, có chút ngoài ý muốn, bởi vì gần nhất tưởng hàm nhân không phải không hợp ý nhau sao. Vội vàng khai mở cửa, liền thấy được đứng ở cửa có chút không biết làm sao nữ nhân. Nhân nhân, người đã đến rồi, vào đi, bên ngoài lạnh, đem người kéo vào tới. Chu Trạch Giai đóng cửa lại, lúc này tóc đều là ướt, cầm khăn lông xoa chính mình đầu tóc. Chu Trạch Giai cùng tưởng hàm nhân ngồi xuống, đã trễ thế này, nhân nhân ngươi tìm ta có việc thỉnh a. Hắn có chút tò mò vì cái gì tưởng hàm nhân bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này. Bởi vì gần nhất thật sự là bận quá. Hắn xác thật vài thiên chưa thấy qua tưởng hàm nhân. Tưởng hàm nhân còn lại là nhìn về phía trước mắt nam nhân. Ánh mắt có chút phức tạp. Cuối cùng nói, người trước lấy máy sấy đi. Đem đầu tóc làm khô chúng ta lại nói. Bằng không sẽ cảm mạo, đối phương tóc ướt bộ dáng thật sự là quá mức gợi cảm. Làm tưởng hàm nhân cũng không dám nhiều xem hai mắt, liền ở tưởng hàm nhân cho rằng đối phương sẽ đi thổi tóc thời điểm. Chu Trạch Giai xác thật đi rồi, lại là đi buồng vệ sinh nơi đó, đem máy sấy đem ra, tiếp theo một lần nữa về tới đại sảnh. Nhân nhân, ta có chút mệt, ngươi giúp ta thổi tóc được không? Hắn nói, đem máy sấy đưa cho tưởng hàm nhân, làm tưởng hàm nhân sửng sốt, còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, đã đáp ứng rồi đối phương ý tứ, một tay cầm máy sấy, mặt khác một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đối phương ướt mềm sợi tóc. Loại cảm giác này làm tưởng hàm nhân cảm thấy tựa hồ trái tim bị điện một chút giống nhau. Không cẩn thận đụng vào đối phương ra đầu, đều có một loại không thể miêu tả cảm giác. Hết chương.